trên cổ của cô mà nghiến răng nghiến lợi nói. Ánh mắt khẽ rùng mình, cứ như vòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net